Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, chương 610, Thị Bình. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình muối chính là người dân mỗi ngày đều không thể rời bỏ đồ. Cho nên, đừng xem muối rất phổ thông, nhưng chỉ cần hơi có giá cả chập chờn, liền sẽ ảnh hưởng đến xã hội ổn định. Cũng tỉ như tình huống như hôm nay vậy, vừa nghe nói muối lên giá, thành Trường An người dân chen chúc liền chạy tới giành mua đứng lên. Cái này vẫn là có tiền người, nếu là không có tiền, chỉ sợ sau này cũng không ăn nổi muối. Nhưng nếu như không ăn muối, người thân thể thì sẽ rất hư. Đại đường dân chúng thể chất như thế nào nâng cao? Tần Thiên là không dám khinh thường loại chuyện này. Vội vã báo lại hộ bộ, lúc này Đường Kiệm cũng đang muốn vội vàng đi ra. Hai người đụng đầu, Đường Kiệm liền vội vàng nói: "Hầu gia, ta đang muốn đi tìm ngươi đây." Tần Thiên nói: "Đường đại nhân, có thể là vì muối tăng giá một chuyện." Đường Kiệm gật đầu: "Ta đã phái người điều tra một chút, năm nay muối sản lượng đích xác không có năm ngoái cao, nhưng cũng không có thấp nhiều ít. Coi như tăng giá, cũng không biết quá rõ ràng, nhưng hôm nay đời trên mặt giá cả cũng đã cao hơn dự trù. Cùng lúc đó, chúng ta còn phát hiện, có một ít người cố ý tích trữ hàng cư kỳ, nắm muối giá cả cho mang đi lên. Ta đang muốn tìm hầu gia thương lượng cách đối phó đây. Muối sản lượng hạ xuống chỉ là một kíp nổ, chân chính nguyên nhân hay là có người tích trữ hàng cư kỳ. Đường đại nhân, ta đại đường không phải có Thị Bình mà. Vật giá hẳn cũng biết mỗi một tháng đánh giá một lần đi. Làm sao sẽ để cho tăng giá sự việc phát sinh?" Đường Kiệm cười khổ, nói: "Hầu gia, một tháng đánh giá một lần, hiện nay không phải còn không có đánh giá mà. Hơn nữa, hết thảy đều là thị trường tới quyết định. Có người chữ muối không bán, không tăng giá đều khó à. Bất kỳ một cái triều đại nào đều có khống chế vật giá đặc biệt cơ cấu. Những thứ này cơ cấu mỗi một tháng sẽ đối với trên thị trường vật giá tiến hành đánh giá, rồi sau đó đi ra ngoài vật giá, gọi là thị bình. Trên thị trường giá cả có thể cao, cũng có thể thấp, nhưng đều không thể quá mức lệch thị bình. Có thị bình ở đây, muối giá cả hẳn không có thể quá mức lệch. Nhưng tiếc là, thị bình một tháng mới ra một lần. Cùng nên thị bình lúc này những muối kia cửa hàng đã thừa dịp một tháng này thời gian, đem nên tiền kiếm được cũng cho kiếm. Hiện nay, bọn họ chính là tăng giá. Người vậy không làm gì được bọn họ. Đại đường vật giá, càng nhiều hơn vẫn là tuân theo thị trường kinh tế quy luật. Hầu gia, hiện nay chúng ta nên làm thế nào cho phải à? Đường Kiệm hỏi, chẳng qua là lại thêm liền một câu: "Ta cảm thấy việc cần kíp, vẫn là mau sớm bình phục vật giá mới được. Nếu không tiếp tục tăng đi xuống, đối với đại đường người dân hết sức bất lợi à. Muối giá cả tiếp tục tăng, đúng là có thể tạo thành Trường An không ổn định." Tần Thiên chân mày ngưng, suy nghĩ sau này, nói: "Đường đại nhân, người dẫn người đi trên đường phát ra cáo thị, để cho người dân biết, năm nay muối sản lượng cũng không có giảm thiếu, để cho bọn họ không cần nóng nảy trữ muối qua đông. Còn nữa chính là, tất cả muối cửa hàng, tìm bọn họ nói, để cho bọn họ xuống giá. Chỉ cần muối cửa hàng chịu xuống giá, chuyện này thì dễ làm hơn nhiều." Đường Kiệm sau khi nghe, nhưng là do dự một chút. Triều đình rất ít lấy loại hình thức này, sai người xuống giá, vạn nhất có người cầm cái này vạch tội, có thể thì có điểm không ổn. Hầu gia, thật muốn cùng những muối kia thương lượng. Không sai, ngươi tìm hắn cửa tới, bổn hầu tự mình cùng bọn họ nói, gặp Tần Thiên phải tự làm chuyện này. Đường Kiệm liền thở phào nhẹ nhõm, nói: "Được, ngày hôm nay trước hoàng hôn, bọn họ nhất định sẽ xuất hiện ở hộ bộ nha môn." "Không cần, cũng đem bọn họ mời tới Tứ Hải Cư đi. Bổn hầu mời bọn họ ăn cơm, mời bọn họ ăn cơm. Đường Kiệm hoàn toàn mơ hồ, không đánh bọn họ đã rất tốt, lại vẫn mời bọn họ ăn cơm. Thật là không hiểu nổi. Triều đình cáo thị ở thành Trường An truyền. Trước hoàng hôn, Tứ Hải Cư bên trong một cái bao xương. Thành Trường An mấy buôn mồi lớn cũng đã tới. Tần Thiên mời, bọn họ không dám đến. Những thứ này mối cửa hàng lẫn nhau nhìn quanh. Bọn họ rất rõ ràng Tần Thiên mời bọn họ tới mục đích. Đơn giản chính là vì mối giá cả mà thôi. Bất quá, bọn họ không hề cảm thấy Tần Thiên có thể thay đổi gì. Mấy người ngồi chờ, đại khái nửa nén hương sau đó, Tần Thiên mới từ bên ngoài đi tới. Hầu ra, cả đám đứng dậy thi lễ. Tần Thiên khoát tay một cái. Ngồi đi, mọi người liền ngồi, đều có điểm cẩn trọng. Mặc dù lên đều là rượu ngon thức ăn ngon, nhưng lại cũng không có mấy người ăn ngốn nghiến. Hầu ra mời chúng ta tới, không biết vì chuyện gì. Người nói chuyện vóc người mập mạp, ánh mắt nhưng lại nhỏ lạ thường, tựa như tùy thời đều có sạch bóng bắn ra vậy. Hắn là thành Trường ăn lớn nhất muối cửa hàng. Dương Ngũ, Tần Thiên nhìn một cái Dương Ngũ, nói, dĩ nhiên là vì muối giá cả một chuyện. Muối tăng giá, với triều đình ổn định hết sức bất lợi. Năm nay muối sản lượng không tính là thấp, làm sao mà cùng muốn cố ý tăng giá. Nói xong lời này, Dương Ngũ đám người cũng không có phát giác được sợ. Hầu ra, năm nay muối sản lượng đúng là giảm xuống. Hơn nữa, chúng ta cũng chỉ là muối cửa hàng. Chúng ta muối đều là từ những người khác nơi đó mua. Bọn họ cho chúng ta giá cả không thấp. Chúng ta cũng chỉ có thể như vậy bán à. Nếu không chúng ta coi như bồi bản. Đúng vậy, hầu ra, chúng ta cũng phải cần nuôi gia đình sống qua ngày. Không thể chỉ như vậy bị chết đói phải không? Hầu ra cũng là làm ăn. Hẳn biết trên thị trường loại quy luật này, giá mua vào cao, chúng ta tự nhiên bán cũng phải cao. Nếu không kiếm tiền, làm ăn cũng chưa có người làm. Như vậy thành Trường An người dân, từ nơi đó ăn muối đi. Hầu ra, chúng ta cũng là rất không biết làm sao à. Nếu như người khác bán cho chúng ta giá cả thấp, chúng ta nơi này, tự nhiên cũng biết tăng giá. Mọi người ngươi một câu ta một lời vừa nói, nhưng hiển nhiên đều ở đây khóc thảm khóc nghèo. Tần Thiên nghe nhưng là bĩu môi. Hắn biết, bên ngoài muối giá cả cũng không có gì thay đổi. Chỉ sợ sẽ là bọn họ mấy người này thương lượng một chút. Cố ý tích trữ hàng cư kỳ, nắm muối giá cả cho nâng lên. Nhưng hôm nay, bọn họ nhưng cũng không chịu thừa nhận. Nói như vậy, mấy vị là không chịu nắm muối giá cả hạ xuống. Hầu ra, không có cách nào hàng à. Giảm chúng ta liền sống không nổi nữa. Tần Thiên gật đầu một cái. Đã như vậy, vậy bổn hầu cùng các người vậy liền không có gì để nói. Các người đi thôi. Mọi người sững sốt một chút. Tần Thiên lại không có uy hiếp bọn họ. Chỉ như vậy để cho bọn họ đi. Bọn họ bàn hẳn rất cao hứng, nhưng đột nhiên cũng đều do dự. Lấy bọn họ đối với Tần Thiên biết rõ, hắn hẳn không phải người như vậy chứ. Dễ nổi giận như thế, hoàn toàn không phải Tần Thiên tác phong à. Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn là lục tục rời đi. Tần Thiên không mạnh chế để cho bọn họ xuống giá. Đây đối với bọn họ mà nói là chuyện tốt. Nếu như lại lưu lại, vạn nhất Tần Thiên trở quẻ, bọn họ cuộc sống chỉ sợ cũng muốn không dễ chịu lắm. Thừa dịp bây giờ tiền tốt được lợi, nhanh chóng kiếm tiền mới là đúng lý. Một đám người rời đi. Tứ Hải Cư bên trong phòng riêng yên tĩnh lại. Tần Thiên nhìn một bàn thức ăn, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Vốn là, những người này nếu như nghe khuyên, đem giá cả hạ xuống, Tần Thiên cũng bị bọn họ một con đường sống. Nhưng bọn họ không muốn cái này đường sống. Đây cũng là trách không được hắn Tần Thiên. Ngày mai lâm chiều lên, hết thảy cũng biết thấy rõ.